Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, dọa người sủng vật. Đây chính là tử linh. Mã Á nói từ Phượng Ngâm Từ lấy ra tử linh dưới đất thành chia của thời điểm. Nàng cũng chia đến một đúng phí liệt cách giúp nàng giam cầm là nàng không phải ma pháp sư Đông Tây. Ở trong tay nàng tác dụng không lớn, chỉ có thể coi là một món mới lạ đồ chơi lấy ra khoe khoang. Cũng không tệ, chẳng qua Mã Á sẽ không giống Chân Ni như thế thích khoe khoang. Chân Ni nhìn thoáng qua bao tải trong băng phong thuật tử linh, cái gì cũng không nhìn thấy tử linh. Bản thân liền là một đoàn sương mù trạng Đông Tây, mà lại bởi vì năng lực khác biệt nhìn thấy màu sắc cũng sẽ không đồng dạng. Chân Ni không phải võ sĩ, cũng không phải ma pháp sư, ngay cả tầng băng cũng nhìn không thấu, càng không biết bên trong tử linh là dạng gì. An Đông Ni áo ma lực cực kỳ có hạn, giống như Chân Ni cũng không nhìn thấy bên trong tử linh, chỉ có Hải Đốn có thể thấy rõ ràng bên trong là một đoàn màu đỏ mây mù trạng Đông Tây tại trong tầng băng. Thời gian dài lộ ra tương đối trung thực. Đây chính là tử linh. Hải Đốn chỉ nghe nói tử linh truyền thuyết, chưa từng thấy, cho nên mới hỏi nhiều một câu. Hắn đương nhiên biết hai người là không thể nào lừa hắn. Không sai, nó chính là tử linh, ta nhìn nó đúng một đoàn màu đen mây mù trạng nguyên làm năng lượng. Mã Á nhìn thì màu đỏ. Phí liệt cách nói, ta nhìn cũng màu đỏ, dù cho có ma lực của ngươi phong ấn ta cũng có thể cảm nhận được nó rất cường tráng. Hải Đốn gật gật đầu nói, tại võ thần bên trong hắn thực lực yếu nhược, nhưng cũng là uy tín lâu năm võ thần một trong, so Mã Á vẫn là mạnh rất nhiều, tự nhiên có thể cảm nhận được bên trong năng lượng nguyên tố tử linh đúng một loại phi thường đặc thù năng lượng thể. Nghe được mấy người đối thoại, Chân Ni lập tức đã mất đi hứng thú. Năng lượng gì nguyên tố mây mù trạng Đông Tây có lẽ nhìn rất đẹp, nhưng cùng sủng vật không có quan hệ gì, càng không khả năng đáng yêu. Nàng chỉ đối với khả ái sủng vật có hứng thú. Lan Địch Tư trong phủ tựu hữu chuyên môn sủng vật trận, lúc mặt có thật nhiều đáng yêu sủng vật. Chỉ những sủng vật không có tam ca đại hùng có bản lĩnh, chỉ có thể đùa với chơi không biết đánh nhau, càng không khả năng tượng đại hùng như thế uy phong. Đúng năng lượng nguyên tố thể. Thật thú vị, nó có làm được cái gì? Rất lợi hại phải không? An Đông Ni áo hào hứng tối cao trong mắt hắn. Tử linh hẳn là một loại rất không tệ luyện kim vật liệu toàn năng lượng thể. Trước kia hắn vậy mà chưa thấy qua. Hữu dụng phi thường hữu dụng, chỉ hiện tại chúng ta đối với nó hiểu rõ còn quá ít. Mã Á nói nàng là cùng Khô Lâu Pháp Sư đánh qua một trận, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Về sau cái kia Khô Lâu Võ Thánh cũng rất đáng gờm, có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Có chỗ lợi gì? Hải Đốn hỏi có mở mang tầm mắt cơ hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha, bằng không hắn cũng không có khả năng trở thành trí tuệ võ. Thánh trí tuệ của hắn không thể so với đại hiền giả chênh lệch, dù cho không có võ thần chiến lực. Hải Đốn cũng vị nhân vật không tầm thường. Phi thường kỳ quái, tác dụng các ngươi nhìn xem. Phí liệt cách nói, thả ra hai cỗ khô lâu, bọn chúng chính là phí liệt cách mấy ngày này trọng điểm bồi dưỡng hai cái cường giả tử linh. Cầm trong tay cốt trượng hơn là Khô Lâu Pháp Thánh, cầm trong tay cốt kiếm chính là Khô Lâu Võ Thánh. Hai người này chiến lực tuyệt không so phí liệt cách người bản chênh lệch. Chân Ni kéo dài thanh âm không ngừng kêu, hai tay che mặt toàn thân run, nàng thật bị hù dọa. Khô Lâu đã rất đáng sợ, hai cái chút người Khô Lâu không có bị hù ngã đã tính Chân Ni lớn gan rồi. Thế nào? Vừa vặn trải qua phòng khách, ngài Mã nghe được nữ nhi tiếng kêu xông vào phòng khách. Nhìn thấy hai cái quay đầu nhìn nàng Khô Lâu không nói một tiếng té xỉu xuống đất dọa ngất. Một trận luống cuống tay chân, đem mẫu thân đưa về gian phòng, đem trong nhà thầy thuốc truyền đến. Còn có gấp lôi kéo hắn không thả Chân Ni. Cho đến sau mấy tiếng mẫu thân mới an định lại, phí liệt cách không ngừng giải thích, mẫu thân vẫn là một mặt mờ mịt không rõ vì cái gì Khô Lâu chút người trấn an được mẫu thân Phí Liệt Cách quay đầu về như cũ không chịu buông tay. Chân Ni nói, Ngô Nhân nói sủng vật không phải là hai tên gia hỏa. Chân Ni rất sợ hãi là cũng tương tự rất hiếu. Kỳ có thể động Khô Lâu Tam Ca quá lợi hại, ngay cả chết đi người cũng phải nghe chỉ huy của hắn hoàn. Toàn chính xác, rất đáng sợ, là càng sợ hãi liền càng nghĩ lại đi nhìn xem. Tam Ca, bọn chúng sẽ không cắn ta. Chân Ni thật chặt cùng sau lưng Phí Liệt Cách lôi kéo vạt áo của hắn. Hỏi, yên tâm, bọn chúng phi thường nghe lời. Phí Liệt Cách cười hồi đáp, Ngô Nhân này cũng quá hồ nháo. Hắn nếu biết chuyện này khẳng định đã hỏi rõ lại không nói cho Chân Ni, còn đem Khô Lâu nói thành sủng vật. Tam Ca, ta nhìn lại được không? Nội tâm Chân Ni không ngừng vùng vẫy mấy giờ, cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong đã. Có Tam Ca tại hẳn là không vấn đề gì, chỉ cần bọn chúng không cắn người Chân Ni liền không sợ. Chân Ni không ngừng cho mình động viên. Trải qua mấy giờ trong phòng khách, hai vị khách nhân lại một điểm rời đi ý tứ đều không có, chính vòng quanh Khô Lâu nghiên cứu. Bọn họ đã sớm từ Mã Á miệng bên trong biết hai cỗ Khô Lâu năng lực chiến đấu là không có tận mắt. Thấy vẫn còn có chút không tin. Màu xám đen xương cốt chẳng lẽ so tinh thiết đánh chế kiếm bản rộng còn muốn rắn chắc. Phổ thông xương khô đừng nói dùng kiếm, chính là dùng chân dẫm đều có thể dẫm đến nát. Phí Liệt Cách, mẫu thân ngươi không có việc gì. Đã không sao, vậy là tốt rồi, nói cho chúng có khuyết điểm gì. Hải Đốn đầu tiên tượng trưng thăm hỏi một chút ngải mã, hắn biết ngải mã chỉ bị hù dọa, kỳ thật không có việc gì. Từ Mã Á miệng bên trong nghe được ngoại trừ tử linh tác dụng cùng tử linh ma pháp đặc điểm bên ngoài dường như không nghe nói có khuyết điểm gì, cái này sao có thể khuyết điểm. Phí Liệt Cách rơi vào trầm tư, Khô Lâu chiến sĩ cùng pháp sư có khuyết điểm gì? Vấn đề này hắn đúng là không có nghĩ qua. Nếu như phổ thông Khô Lâu chế thành chiến sĩ khuyết điểm nhiều lắm đếm đều đếm không đến, có thể nói không còn gì khác. Dùng nguyên tố thủy tinh nuôi nấng tử linh, nếu như chỉ cùng chiến sĩ thông thường chiến lực bằng nhau vậy còn không như không cần quá lãng phí, là đặt ở đặc thù Khô Lâu chung tình huống liền không đồng dạng. Khô Lâu võ thánh sức chiến đấu không kém đấu khí, còn mang theo tử linh đặc hữu tính ăn mòn so phổ thông võ thánh đấu khí lợi hại hơn được nhiều, mà lại nó không biết thống khổ, chỉ cần tử linh năng lượng nguyên tố đầy đủ dùng liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Tử linh tại Khô Lâu võ thánh trước mặt tiêu hao năng lượng nguyên tố phi thường nhỏ, xa không giống phổ thông Khô Lâu như thế lãng phí. Muốn nói khuyết điểm động tác không đủ linh hoạt, có thể là Khô Lâu võ thánh khuyết điểm duy nhất, dù sao cũng là không có huyết nhục đông tây, chỉ dựa vào tử linh nguyên tố kết nối xương cốt ở giữa ma sát vẫn là quá lớn, bởi vậy độ cùng tính linh hoạt bên trên phải kém rất nhiều. Về phần Khô Lâu pháp thánh thì càng lợi hại, bọn họ so ma pháp sư thân thể càng cường tráng hơn. Nữa còn sẽ sử dụng ma pháp thuẫn, chỉ nó sử dụng ra ma pháp thuẫn đúng màu đen tượng mây mù đồng. Dạng người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Sử dụng ma pháp thuẫn sau đem Khô Lâu thân thể bao ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vân, hiệu quả so ma pháp sư sử dụng ma pháp thuẫn còn tốt hơn. Chẳng qua nó cũng có vấn đề giống như trước, động tác quá chậm mà lại sẽ không sử dụng pháp thánh ma pháp đột hành, sử dụng ma pháp cùng ma pháp sư ma pháp có sự bất đồng rất lớn. Cho tới bây giờ Phí Liệt Cách cũng không biết là nguyên nhân gì, tử linh ma pháp cần nghiên cứu nhiều lắm. Đem cái nhìn của mình nói ra, Hải Đốn nhìn ánh mắt Phí Liệt Cách cũng thay đổi. Ma pháp sư bản thân liền đã rất cường đại, Phí Liệt Cách đúng sơ cấp ma đạo sư đã có năng lực chiến thắng cấp 1 cấp 2 võ thánh, lại thêm hai cái này Khô Lâu bang tay, liền xem như tại võ thần trước mặt cũng có sức đánh một trận. Mặc dù không có được chứng kiến hai cỗ Khô Lâu chân thực chiến lược, nhưng hắn đối với thực lực Mã Á vẫn là có hiểu biết, Mã Á một bộ Khô Lâu cũng đánh không thắng, từ đó có thể cân nhắc ra thực lực của bọn nó tới. ta muốn thử một chút, phủ thượng hẳn là có diễn võ trường. Hải Đốn nói hắn đối với hai cỗ khô lâu hứng thú chân thực quá lớn, xem ra hôm nay không uổng công trở thành phí liệt cách tùy tùng Dương Như cũng không chịu thiệt, dạng này chuyện lạ tại nơi khác là không có khả năng gặp phải. Phí liệt cách quay đầu nhìn thoáng qua chân ni hắn lúc ở nhà cực tiểu lan disco phủ thượng có cái gì hắn căn bản không biết, có rất nhiều địa phương đều chưa từng đi. Có một rất lớn diễn võ trường bình thường chỉ có trong phủ đích sĩ vệ nhóm sử dụng, chẳng qua dùng không nhiều. Chân ni lập tức gật đầu nói hiện tại nàng đã không phải là rất sợ hãi khô lâu. Chỉ không quá ưa thích mỗi lần nhìn thấy bọn chúng thời điểm tâm liền sẽ nhảy đặc biệt lợi hại là. Hết lần này tới lần khác luôn luôn suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Phí liệt cách nhà diễn võ trường kỳ thật không tính quá lớn, chân ni rất ít nhìn thấy diễn võ trường. Bởi vậy trong mắt của nàng trong nhà diễn võ trường căn bản là vô dụng, chỗ như thế lớn địa phương. Lãng phí ở nơi này có đôi khi mấy ngày đều không ai dùng. Cũng may Lan Địch Tư phủ công tước diện tích cũng đủ lớn, thêm ra một diễn võ trường cũng không có vấn đề gì. Khô lâu pháp sư quả nhiên lợi hại, không chỉ có là tại lực chiến đấu của nó bên trên kinh nghiệm. Chiến đấu của nó càng phong phú, dù cho đối mặt có đồng dạng kinh nghiệm tác chiến Hải Đốn võ thần, như cũ không rơi vào thế hạ phong. Lại thêm khô lâu võ thánh tại bên cạnh hỗ trợ càng như cá gặp nước. Trái lại Hải Đốn một trận này đánh cho phi thường khó chịu, hắn thăm dò mấy lần sau liền biết khô lâu thực lực võ thánh so với bình thường còn bình thường hơn, thực sự có thể đạt tới võ thánh tiêu chuẩn, chỉ động tác của nó quá chậm mà lại không đủ linh hoạt. Hết lần này tới lần khác trên thân thể không có võ thánh đấu khí hộ thể, xương cốt tăng thêm màu xám đen, tử linh nguyên tố như cũ không cách nào ngăn trở hắn một kiếm, bởi vậy nhất định phải cẩn thận một chút, không muốn đem phí liệt cách khô lâu võ thánh làm hỏng, bởi vậy lộ ra bó tay bó chân không thi triển được hắn toàn bộ chiến lực. Về phần cái kia khô lâu pháp thánh chân thực quá lợi hại, ngoại trừ sẽ không ma quang độn ảnh ngoài, chiến đấu lực so A Nhĩ Bác đặc pháp thánh còn mạnh, so lục linh phong kinh nghiệm chiến đấu còn muốn phong phú. Từ bắt đầu đến chiến đấu kết thúc Hải Đốn quả thực là không có cơ hội đánh tới nó. Chỉ có mấy lần đấu khí cự ly xa công kích mới đánh vào khô lâu pháp thánh hắc sắc ma pháp thuẫn. Đứng ở một bên phí liệt cách cũng phát hiện vấn đề, khô lâu pháp thánh hoàn toàn chính xác lợi hại. Là pháp thuật của nó thuẫn chất lượng tốt tượng không tốt lắm, kém xa chân chính pháp thánh ma pháp thuẫn, cả hai chênh lệch cực lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.